Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, tổ hợp trận pháp. Mãi cho đến Dương Duy Tiên khôi lỗi trên người bộ kiện binh binh bàng bàng rơi xuống đất, mới có người rốt cục phục hồi tinh thần lại. Làm sao có thể? Hắn khôi lỗi dĩ nhiên đánh nát trưởng môn khôi lỗi. Thực sự là khủng bố như vậy. Nếu như nói bát trưởng lão xả nước, có thể trưởng môn làm sao sẽ làm như vậy? Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên vượt lên trước đại sư tỷ bọn hắn. Bát trưởng lão nhìn về phía nhị trưởng lão Mạc đạo tử, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng nói: "Nhị sư huynh, ngươi chẳng lẽ muốn nói, liền trưởng môn sư huynh cũng cố ý làm như vậy lừa đảo, nhường Trình Thanh Hàn lên làm thủ tịch đại đệ tử?" Mạc đạo tử cả giận nói: "Lão bát, đừng vội nói năng bậy bạ. Dương Duy Tiên muốn đi lên hỏi Trình Thanh Hàn đến cùng chuyện gì xảy ra. Việc này quá mức khiếp sợ, hắn không thể nào hiểu được. Trình Thanh Hàn khôi lỗi tại điều kiện tương đương nhau, làm sao lại đánh nát hắn cái này lão khôi lỗi sư khôi lỗi?" Nhưng mà, hắn vẫn chưa đi lên, một tiếng gần như mắc chứng cuồng loạn thét chói tai đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Tề Thái nói: "Không có khả năng, hắn khẳng định tại khôi lỗi bên trong động cái gì tay chân. Bằng không, là hắn như thế rác rưởi khôi lỗi, làm sao có thể thịnh được bát trưởng lão cùng trưởng môn chế tác khôi lỗi?" Tề Thái nói ra tất cả người ý tưởng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Trình Thanh Hàn, hy vọng có thể lộ ra chân tướng của sự tình. Riêng là Mạc đạo tử, hắn càng thêm không phục. Lần này khôi lỗi trong tỉ thí, Trình Thanh Hàn biểu hiện có thể nói là kém cỏi nhất. Vòng thứ nhất đánh bóng lạc hậu mọi người quá nhiều. Vòng thứ hai chế tác trận pháp, người khác đều tại nỗ lực nghiêm túc, cũng chỉ có hắn đã cam chịu, quỳ dạp trên mặt đất nhất tâm nhị dụng. Liền người như thế, hắn khôi lỗi làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại? Chẳng lẽ không phải kém hơn sao? Đối mặt với mọi người nghi vấn, Hồ Cổ liền muốn mở miệng. Trình Thanh Hàn lau sạch sẽ mồ hôi lạnh trên trán, điều khiển khôi lỗi bay nhào hướng Tề Thái. Tề Thái trên mặt xẹt qua vẻ dữ tợn thần sắc, đồng dạng điều khiển khôi lỗi nghênh đón. Vù vù, Trình Thanh Hàn khôi lỗi một quyền chính là oanh ra ngoài. Mạnh mẽ quả đấm oanh tại trong hư không, thậm chí phát sinh một hồi quái dị tiếng vang. Tề Thái ánh mắt rất nhanh nghiêng mắt nhìn qua Trình Thanh Hàn khôi lỗi hữu quyền, thao túng chính mình khôi lỗi về phía sau ngã xuống, đồng thời một cước hướng phía Trình Thanh Hàn khôi lỗi phần bụng đạp ra ngoài. Hắn chính là vạn năm thấy một lần thiên tai. Hắn đã phát hiện Trình Thanh Hàn khôi lỗi chỗ quái dị, chính là cái kia hữu quyền. Chỉ cần tách ra hắn hữu quyền, đánh nát hắn căn bản không thành vấn đề. Nhưng mà, Tề Thái vừa mới điều khiển khôi lỗi đạp hướng Trình Thanh Hàn khôi lỗi phần bụng thời điểm, Trình Thanh Hàn khôi lỗi đánh phía Tề Thái khôi lỗi hữu quyền đột nhiên rất nhanh thu hồi, thuận thế một quyền hướng phía dưới, tà tà địa, mà đánh vào Tề Thái khôi lỗi đầu. Cái kia linh hoạt hữu quyền, quả thực giống như người. Trên quảng trường vang lên một tràng thốt lên. Choảng một tiếng, Trình Thanh Hàn khôi lỗi hữu quyền trực tiếp đem Tề Thái khôi lỗi cái đầu đánh cho hi ba lạn. Mạnh mẽ lực đạo đem khôi lỗi đầu bộ kiện vỡ được văng ra khắp nơi. Tề Thái cả người đều mộng, cứng ngắc không thể động đậy. Vừa rồi một quyền kia, rõ ràng là về phía trước oanh ra ngoài, làm sao lại hướng phía dưới nghiêng lấy đánh ra tới? Trình Thanh Hàn điều khiển khôi lỗi trở lại bên cạnh mình, cười nhìn lấy Tề Thái nói: "Thất thủ thất thủ, vạn năm thấy một lần thiên tai, không nên tức giận, hòa khí sinh tài a." Trên quảng trường mấy vạn Thiên Cơ Tông chúng đệ tử từng cái sắc mặt biến thành màu đen, khóe miệng co giật, cái này Trình Thanh Hàn là giả trang vẫn là bản tính như vậy, đều ép tới người ta không ngóc đầu lên được, còn để người ta khôi lỗi đánh nát, người khác làm sao không biết tức giận. Trình Thanh Hàn phía sau, Trương Ba vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Trình Thanh Hàn, chính mình người sư phụ này, làm sao như thế yêu nghiệt. Lời như vậy, chính mình làm sao còn vượt lên trước hắn. Mộ Hàm Hương nhìn lấy Trình Thanh Hàn vẻ mặt cười nhẹ nhàng dáng vẻ. Băng lãnh trên gương mặt tươi cười hiển hiện vẻ mỉm cười. Quả nhiên, đối với hắn mà nói, tựa hồ thật không tồn tại cái gì làm không được sự tình. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn đắc ý dáng vẻ, Tề Thái hàm răng cắn khanh khách rung động, Mạc đạo tử cũng nộ. Đối Khương Uyển Nghi nói, Khương Uyển Nghi, ngươi lại điều khiển khôi lỗi đi lên thử xem. Khương Uyển Nghi cười lắc đầu, hướng Mạc đạo tử ôm quyền xá nói, thật có lỗi, nhị trưởng lão, đệ tử cảm thấy thắng không? Mặc dù đệ tử đến bây giờ cũng không biết phát sinh cái gì. Thế nhưng, Trình Thanh Hàn sư đệ khôi lỗi vừa rồi hữu quyền cái kia linh hoạt một kích. Đệ tử cũng đã vững tin, đệ tử không phải đối thủ của hắn. Ngươi, Mạc đạo tử giận tím mặt, bát trưởng lão đi tới nói, đủ, nhị sư huynh, ngươi đừng quên hôm nay là làm cái gì. Không phải dùng khôi lỗi tới luận võ. Hôm nay chỉ là vì chứng minh một việc. Cái kia chính là ai có thể tại đồng dạng trong thời gian đem khôi lỗi làm được tốt nhất. Trưởng lão khác nhau nhau gật đầu tán thành. Thiên cơ tông trưởng môn Dương Duy Tiên nói. Ăn gian là không có khả năng. Bát trưởng lão làm người luôn luôn công chính nghiêm minh. Đây là một, bản trưởng môn thật là có thân truyền đại đệ tử đang so thử. Muốn làm lừa đảo ta cũng là giúp Uyển Nghi, mà không phải Trình Thanh Hàn. Đây là hai, ba, nhị sư đệ, ngươi vạn năm thấy một lần đồ đệ tự mình chắc thí. Lẽ nào ngươi muốn nói hắn cũng tại giúp đỡ Trình Thanh Hàn sao? Ta, Tề Thái cắn răng liền muốn mở miệng. Nhưng mà, đón nhận mấy vạn đệ tử ánh mắt, Tề Thái cuối cùng là song quyền bóp khanh khách rung động. Nhắm mắt lại. Dung giọng nói, ta bại. Dương Duy Tiên liếc mắt nhìn Tề Thái, vừa nhìn về phía mấy vạn đệ tử nói, nếu như một hai người có chuyện, đây cũng là thôi, ta Thiên Cơ Tông hơn ba vạn đệ tử tận mắt nhìn thấy. Nếu như Trình Thanh Hàn bên trong đùa giỡn cái gì thủ đoạn ăn gian, mọi người không có đạo lý nhìn không thấy. Cho nên, lần này tỉ thí, kết quả đã rõ ràng người thắng. Trình Thanh Hàn. Bắt đầu từ hôm nay, Trình Thanh Hàn là ta Thiên Cơ Tông đời thứ 37 thủ tịch đại đệ tử. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, chỉnh tề nhất trí hò hét tại toàn bộ Thiên Cơ Tông bầu trời luẩn quẩn không đi. Dương Duy Tiên từ nhẫn chữ vật lấy ra một kiện cùng hồ cổ các loại. Chờ, tám vị nội môn trưởng lão một dạng trắng xanh đan sen đạo bào. Bất quá, cùng tám vị nội môn trưởng lão đạo bào so sánh, cổ áo cùng tay áo miệng cũng không có viền vàng. Bình thường, đem đạo bào khoác lên Trình Thanh Hàn trên vai, tiếng reo hò càng thêm điên cuồng lên, tiếng reo hò duy trì liên tục hồi lâu. Dương Duy Tiên hai tay nâng cao, trên quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Dương Duy Tiên cười nói, thủ tịch đại đệ tử, bây giờ có thể hay không giải thích một chút? Ngươi vừa rồi khôi lỗi bên trong thần bí. Trình Thanh Hàn gật đầu, nhìn về phía hồ cổ nói, sư phụ cần phải nhớ kỹ, ta đã sớm nói, đệ tử trước kia tinh lực thịnh vượng, trừ cung tiễn thuật, còn tu luyện phù triện thuật cùng tuần thú thuật. Hồ cổ cười vuốt vuốt chòm râu nói, đúng. Trình Thanh Hàn ánh mắt quét về phía mấy vạn Thiên Cơ Tông đệ tử nói, chế tác phù triện yêu cầu đối đủ loại trận pháp giải sâu đậm. Mặc dù ta từ trước tới giờ không nghiên cứu tà ác trận pháp hoặc là viễn cổ trận pháp, có thể đồng dạng thường dùng trận pháp ta đều rõ ràng. Mặc kệ là đặc thù trận pháp, vẫn là phụ trợ trận pháp, vẫn là tinh huyết nhận định trận pháp. Vừa rồi tại cho khôi lỗi bộ kiện khắc họa trận pháp thời điểm, ta chú ý tới một vấn đề. Khôi lỗi năng lực tuyệt đại bộ phận quyết định ở tại trận pháp uy lực. Có thể khôi lỗi bộ kiện cũng liền như thế một chút xíu lớn. Mọi người nhất tề gật đầu. Khôi lỗi chế tác, khó khăn nhất giải quyết thường thường là trận pháp bố trí vấn đề. Thật, chỉ có khôi lỗi thuật có chút tinh xảo người, mới có thể đồng thời tại một cái tiểu bộ kiện trên có khắc bức tranh đặc thù trận pháp, phụ trợ trận pháp và tinh huyết nhận định trận pháp cái này ba cái. Đa số người, thường thường chỉ có thể khắc ra đặc thù trận pháp và phụ trợ trong trận pháp một loại. Cái này cực đại hạn chế khôi lỗi năng lực. Dương Duy Tiên khen, người mới học khôi lỗi thuật hơn 2 tháng một chút, có thể chú ý tới vấn đề này thật khó. Trình Thanh Hàn mỉm cười nói, cho nên, về sau ta liền nghĩ một cái biện pháp, lấy 5 ngón tay đầu, mu bàn tay, cổ tay cùng mu bàn tay làm trận tử. Bên phải quyền thượng khắc họa một cái đặc thù trận pháp. Ta xưng là tổ hợp trận pháp. Tổ hợp trận pháp bản chất vẫn là đặc thù trận pháp và phụ trợ trận pháp. Thế nhưng, làm đặc thù trận pháp và phụ trợ trận pháp đồng thời có hiệu lực lúc. Tổ hợp trận pháp lần nữa có hiệu lực. Đối đặc thù trận pháp và phụ trợ trận pháp lần nữa đưa đến tăng mạnh hiệu quả. Cho nên, ta chế tác khôi lỗi 5 ngón độ linh hoạt cùng quả đấm lực đạo đều được tăng mạnh. Ngang hàng dưới tình huống. Nó khôi lỗi lực đạo cùng độ linh hoạt cũng không bằng ta. Tự nhiên muốn bị ta khôi lỗi đánh nát. Chả, còn có loại này làm việc. Dương Duy Tiên nao nao nói. Hồ Cổ đi tới vỗ vỗ Trình Thanh Hàn bả vai nói. Cho nên nói, ta đồ đệ này là 5.000 năm bất thế gia thiên tài. Nghĩ đến tự nhiên là người khác không nghĩ tới sự tình. Nói, Hồ Cổ cười lên ha hả. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.